Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Mục Thiên Long thực lực. Người nhớ kỹ cho ta, người sẽ hối hận. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Trước hỏi hay là đùa hắn, căn bản không phải thật tình. Lâm Hiên không có trả lời. Bởi vì đối chiến người như thế hắn không có nửa câu lời thừa đáng nói. Nói nhiều đều là đang lãng phí nước bọt a. Hắn gia nhập vào Yến gia là tuyệt đối là không có khả năng. Đầu tiên Yến gia với hắn là cừu địch, nhất định là không biết gia nhập vào. Vả lại đây chính là phải mang tiếng xấu. Hắn cũng sẽ không nguyện ý làm. Ai biết Yến gia có thật lòng không? Nếu như giả, thực sự là hai bên đều không lấy lòng. Người là phải thường đi chỗ cao, cũng phải cần nhìn thời cơ. Hắn tình nguyện gia nhập vào Trần gia, cũng sẽ không gia nhập vào Yến gia. Đương nhiên hắn là không biết nhảy loạn cái rãnh, như vậy cuối cùng có thể đem mình bước đến tử lộ. Nếu ở bên cạnh đều có thể chọn rời đi, nhà khác cường đại nói, đồng dạng là sẽ chọn rời đi. Tiếng xấu này là vĩnh viễn gánh vác, nói là lời nói thật người như thế cũng không hiếm thấy. Nhưng ít ra Lâm Hiên là sẽ không làm chuyện như vậy đến. Huống hồ nơi này chung quanh đều là cơ sở ngầm. Hắn nếu thật là gia nhập vào Yến gia nói, bộ gia có thể tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nếu như bộ gia đối với hắn bất nhân, vậy hắn nhất định sẽ chọn rời đi. Đương nhiên hiện tại bộ gia đối với hắn cũng không tính quá tốt. Tuy nói không hề tốt đẹp gì, nhưng không có ảnh hưởng đến hắn chút gì. Cũng sẽ không chọn rời đi. Ở rời đi sau đó, ở phía xa bộ ra cơ sở ngầm đi theo Tiêu Thất, đem nơi này nội dung từ đầu chí cuối nhắn nhủ đến trưởng lão trong tai. Về phần bọn hắn là thế nào nghĩ, đó chính là bọn họ sự tình. Một tuần sau, trận chung kết đúng hạn tới. Toàn trường chỉ là còn lại 18 tên. Hơn ngàn người còn lại cũng chỉ có 18 tên. Đây là cỡ nào đào thải tàn khốc chế. Nhưng vì tuyển ra gia tộc nào mới mẻ huyết dịch mạnh nhất, cũng chỉ có thể lấy loại này đấu loại chế đến tiến hành. Không riêng có thể tuyển nhận đến hàng thật giá thật đệ tử, vẫn có thể cấp gia tộc của chính mình mặt dài. Tuyệt đối là phương pháp tốt. Còn lại 18 tên người dự thi trong, đều cùng nhìn nhau đợi, đều muốn đem đối phương cấp để ở trong mắt. Không biết đến lúc đó ai sẽ là đối thủ. Lâm Hiên xem bọn hắn một hồi, phát hiện Yến gia cùng Tô gia quả nhiên là số 1 số 2. 18 tên trong Yến gia liền chiếm 5 tên, Tô gia chiếm 4 gã, còn lại 8 gã liền về còn lại Tam gia chia cắt. Bất quá bộ gia hay là thảm nhất, cũng chỉ có 2 cái. Vì vậy đều có thể tưởng tượng, nếu như Lâm Hiên tiếp tục có thể thu được không sai thứ tự lúc, ở bộ gia đãi ngộ tuyệt đối là tốt, người thực lực không tệ. Nhưng chỉ là không sai mà thôi. Linh hồn chi lực mạnh nhất, nhưng cũng không phải tuyệt đối mạnh. Nắm đấm cũng là đủ cứng, nhưng thoạt nhìn rất có hạn. Bất quá ngươi đối phó Mục Tuấn Kiệt nói, vẫn có thể giành thắng lợi. Nhưng nếu như đối mặt ta nói, ngươi ngay cả tư cách cũng không có. Mục Thiên Long đứng ở Lâm Hiên bên người, thanh âm tràn ngập khinh miệt. Đây là từ trong xương dũng mãnh tiến ra cảm giác về sự ưu việt. Đệ nhất đế quốc cũng không phải kêu loạn, vô luận là tài nguyên hay là thiên tài số lượng, Yến gia đều là xa xa vượt lên đầu kẻ khác. Vì vậy dưới cờ quản lý đế quốc, tài nguyên chắc là sẽ không kém, nếu không thì sẽ không xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. 18 tên trong thì có 5 tên là Yến gia, đây là đáng sợ dường nào số lượng. Bộ gia mới 2 gã, thoạt nhìn là có chút thê lương. Ngay cả mặt mũi đối với ngươi tư cách cũng không có. Giọng nói lớn như vậy cũng không sợ nhanh chóng đầu lưỡi. Lâm Hiên nhàn nhạt trở về một câu. Ếch ngồi đáy giếng. Mục Thiên Long cười nhạt một tiếng. Cũng không thèm để ý Lâm Hiên trào phúng. Ngươi có thể đủ leo đến trình độ này, thành tích xem như là không sai. Nhưng tu vi thủy chung là quá thấp. Linh đan kỳ 3 tầng. Mặc dù ngươi át chủ bài không ít, nhưng thủy chung hữu hạn, nhất là tu vi quá thấp, chính là chí mạng nhất khuyết điểm. Mục Thiên Long tu vi là linh đan kỳ thất tầng, quả thực kiểu loại yêu nghiệt tu vi. Đương nhiên hắn tuổi tác cũng không nhỏ, là ở 27-28 tuổi hai bên, ước chừng so với Lâm Hiên lớn hơn 7-8 tuổi. Có thể có loại tu vi này rất bình thường. Nếu là cho Lâm Hiên tăng thêm cái 7-8 tuổi, tu vi kia tuyệt đối là vượt lên trước Mục Thiên Long. Chỉ là hiện tại không được. Sự thực chính là Lâm Hiên tu vi thấp hơn với Mục Thiên Long. Vượt cấp chiến đấu là có thể, nhưng đối phương thực lực tổng hợp không kém thời điểm, vượt cấp chiến đấu cũng rất khó khăn. Đương nhiên, coi như là cho nhiều ngươi thời gian mấy năm, ngươi vẫn là không xứng. Mục Thiên Long cười nhạt nói, có thể theo ta có tư cách đánh một trận, cũng chỉ có tự chúng ta Thiên Thừa Đế Quốc người. Giọng nói rất lớn, một bộ duy ngã độc tôn giọng nói, muốn Thiên Thừa Đế Quốc thua, vậy cũng chỉ có thể để cho Thiên Thừa Đế Quốc ở ngoài càng mạnh người dự thi đến đối chiến. Dù sao Mục Thiên Long hiện tại vẻn vẹn xếp hạng đệ nhịn danh, mà không phải thứ nhất. Đệ nhất danh nuôi Vũ Long mới là mạnh nhất. Hắn liên tục vẫn duy trì lạnh lùng, nửa câu cũng không có nói, cũng không có dùng linh tinh nhãn quang nhìn người khác, cứ như vậy nhắm mắt dưỡng thần đợi, tựa hồ vật gì vậy đều không thể khiến cho hắn chú ý. Trước ngươi đối phó Sử Á Long lực lượng thật là không yếu, đổi thành ta nói, thời gian nhanh hơn, càng thêm dễ dàng đối phó. Mục Thiên Long cười nhạt nói, cuộc kế tiếp ta đối phó chính là Trần gia một vị khác người dự thi. Trong đó thủ pháp mạnh hơn Sử Á Long, nhưng ở trước mặt ta vẫn là không đáng giá nhắc tới. Lúc này tuyên bố đối chiến người bị tuyển ra đến, lần này không còn là rút thăm, mà là bọn họ cho rằng tuyển chọn. Dù sao Thiên Thừa Đế Quốc là có 5 vị, nếu như rút thăm nói rất dễ dàng đụng với. Điều này hiển nhiên không đủ công bằng, vì vậy liền mở ra đến đối chiến bất đồng gia tộc người dự thi. Mãi đến cuối cùng còn lại đều là người mình lúc, mới có thể tuyển chọn tỉ thí với nhau. Cái này nhìn như không được công bằng, nhưng thật ra là công bình nhất. Như vậy là tuyệt đối sẽ không gặp phải người một nhà. Cái này đã tốt. Trận đầu tỉ thí, Mục Thiên Long đối chiến Lịch Sử Ngân Điền. Trận thứ 2 tỉ thí, Mục Song đối chiến Đường Anh Tuyết. Tầng thứ 3 tỉ thí, toàn bộ chiến đấu trường lần đều tuyên bố ra. Trong đó Mục Thiên Long rất nhanh thì đi lên lôi đài, cùng Lịch Sử Ngân Điền đứng ở một khối. Ở tài phán tuyên bố bắt đầu tỉ thí lúc, Lâm Hiên chứng kiến một cổ bá đạo long lực từ trong cơ thể hắn hiện lên ra. Cảm giác thật giống là hắn tên như vậy, có thiên điều long tinh huyết chứa đựng ở trong người. Sau một khắc, Mục Thiên Long liền tiến lên, tốc độ tương đối nhanh, so với Lâm Hiên trước phải nhanh nhiều. Lập tức liền vọt tới Lịch Sử Ngân Điền trước mặt, giơ quả đấm lên liền đập lên, đập ầm ầm ở càng dày trên vòng bảo vệ. Thình thịch, trong khoảng thời gian ngắn, Mục Thiên Long lại liên tục đánh 3 lần. Rất mạnh long lực ở nơi này trên vòng bảo vệ nổ lên. Ở 3 quyền phía dưới, so với Sử Á Long phải cứng rắn không ít vòng bảo hộ. Ầm ầm vỡ vụn, Lịch Sử Ngân Điền nhanh chóng triệu hồi ra tiêm thứ bảo vệ được bản thân, càng là hướng Mục Thiên Long công kích đi. Ai biết lại là bị Mục Thiên Long mấy quyền xuống tới, đều bị đập nát, đồng thời hung hăng nện ở Lịch Sử Ngân Điền trên thân. Nhanh như tia chớp xuất thủ, trong chớp mắt cũng không biết ra bao nhiêu quyền, chỉ thấy Lịch Sử Ngân Điền bay ngược ra, nện ở trên vòng bảo vệ mặt. Phốc phốc, Lịch Sử Ngân Điền phun ngụm máu sau, từ trên vòng bảo vệ chậm rãi trượt xuống, đã là không có nửa điểm khí tức chết. Toàn bộ quá trình đều không vượt lên trước 10 hô hấp thời gian. So với Lâm Hiên trước phải nhanh nhiều lắm, căn bản là không có cách so với. Xem ra cái này Mục Thiên Long thật là rất mạnh đối thủ. Thật mạnh, Lâm Hiên híp mắt, trong mắt vẫn là không có nửa điểm sợ hãi. Hắn rất sớm trước đây, cũng không biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Tâm như lợi kiếm, chảm trừ tất cả bụi gai. Convert by, King Killer, hết chương.